nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 9, chiến đấu với quỷ hòe. Góc truyện audio.com. Sắc trời tờ mờ sáng. 11 chiếc xe Hummer cùng Land Rover đã qua cải tiến chạy ra khỏi biệt thự Mạc Gia. Dẫn đầu là tinh thần dị năng Lâm Câm, cùng với vài cấp dưới có thực lực cường đại, mà Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên thì ngồi trong chiếc thứ hai. Ngoài ra còn có hai người khác là do phải thay phiên lái xe mới có vinh hạnh ngồi cùng xe với Mạc Tô. Mấy chiếc phía sau là người nhà và băng diễm tiểu đội. Hai chiếc xe cuối cùng là cấp dưới. Lâm Câm dùng dị năng xem xét đường đi, vì mọi người mở đường. Từng chiếc xe đều có quy luật chạy theo xe dẫn đầu. Tuy rằng tốc độ nhìn như thong thả, kỳ thực tại tận thế lái xe đều rất nhanh. Cứ như vậy, đoàn người ban ngày gấp rút lên đường. Buổi tối nghỉ ngơi, vẫn luôn duy trì cảnh giác. Về phần buổi tối tìm thấy chỗ nghỉ ngơi, xe sẽ bị không gian dị năng giả thu vào trong không gian. Mà Ninh Vũ Nhiên cũng bắt đầu phát giác thái độ của Mạc Tô đối đãi với nàng có biến hóa. Tuy rằng lúc nói chuyện ngữ khí còn lạnh lùng thản nhiên, nhưng mà đã không còn cảm giác hận ý. Ngày thứ sáu, đoàn người dừng tại một tiểu trấn tên là Hoài Mộc. Vừa tiến vào, Mạc Tô liền nhắc nhở mọi người nâng cao cảnh giác. Ở kiếp trước, Hoài Mộc trấn quỷ dị, danh trấn tận thế, bất luận là bao nhiêu cường giả dị năng giả đi vào Hoài Mộc trấn, liền không có cơ hội sống sót đi ra, mà trong trấn cũng từ ngày đầu tiên tận thế xuất hiện liền không có người dân còn sống. Ở kiếp trước, Hoài Mộc trấn nhưng được liệt vào 6 đại cấm địa, nhưng mà muốn đi đến phía nam cần phải đi qua Hoài Mộc trấn. Tuy rằng Mạc Tô rất tự tin thực lực vào của mình, cũng không tránh khỏi mù quáng tự đại, còn có một nguyên nhân quan trọng. Mạc Tô luôn có cảm giác nơi này có thứ gì đó hấp dẫn lấy nàng. Giống như thứ giúp mình đột phá Mộc Linh Quyết liền ở đây. Vừa tiến vào Hoài Mộc trấn, Mạc Tô liền có cảm giác ở đây Mộc Linh khí rất nồng đậm. Lại áp lực, chỗ bóng dâm thì tà khí. Hoàn toàn không có một chút nóng. Bên trong Hoài Mộc trấn tồn tại một cảm giác âm trầm, làm người khác có chút không rét mà run. Mà Ninh Vũ Nhiên thông qua nội dung tiểu thuyết liền biết, nơi này đúng là có thứ giúp Mạc Tô đột phá đến Mộc Linh Quyết tầng thứ hai. Nguyên nhân làm Hoài Mộc trấn quỷ dị như thế là do tận thế đột nhiên xuất hiện. Thiên địa linh khí trở nên nồng đậm, thậm chí còn có rất nhiều ma khí, mà trong trấn có một cây hòe ngàn năm liền nhanh chóng biến dị, trở thành cấp thấp ma vật quỷ hòe. Sở dĩ trong trấn không có người, là do cây hòe trong lúc biến dị bị ma khí xâm nhập đem mọi người trong trấn hấp thu như chất dinh dưỡng. Rất tà khí, lấy nhân loại huyết nhục làm dinh dưỡng. Toàn bộ gốc cây là nhân loại oán khí ngưng kết lại thành hơn 1000 người khuôn mặt. Cho nên quỷ hòe còn được gọi là thụ mặt quỷ. Bất quá tuy là ma vật, trong thân cây lại ẩn chứa mộc tinh phách. Mộc tinh phách sinh cơ khổng lồ, cho dù là hệ mộc dị năng giả không thể hoàn toàn lợi dụng cũng có thể làm dị năng tăng lên một cấp. Càng không nói đến chính tông mộc linh căn tu sĩ, Mạc Tô, bất quá tại trong tiểu thuyết để có được này mộc tinh phách Mạc Tô phải trả giá rất cao. Cùng quỷ hòe chiến đấu 5 ngày 5 đêm, bị thương nghiêm trọng, cũng may cuối cùng cũng chiếm được mộc tinh phách, không những chữa khỏi thương thế còn giúp Mạc Tô đột phá đến Mộc Linh Quyết tầng thứ 2. Coi như là nhân họa đắc phúc, chỉ cần nghĩ đến Mạc Tô sẽ bị thương, Ninh Vũ Nhiên liền không nhịn được lo lắng. Dù sao đây là hiện thực không phải tiểu thuyết, mặc dù tiểu thuyết có nói Mạc Tô sẽ chiếm được mộc tinh phách, Ninh Vũ Nhiên cũng không tự tin cho lắm, nhưng mà nàng cũng biết vô luận như thế nào cũng không thể ngăn cản Mạc Tô. Đây là cơ duyên của Mạc Tô, huống chi, nhiệm vụ của nàng là giúp Mạc Tô thành thần. Trong tiểu thuyết, Mạc Tô cũng không có đột phá Mộc Linh Quyết tầng cuối cùng. Lưu lại tại tận thế, căn cứ hệ thống nhiệm vụ, cái gọi là thành thần, hẳn là giúp Mạc Tô đạt tới trạng thái có thể xé rách không gian đi. Trong lúc Ninh Vũ Nhiên nghĩ nghĩ, thì hệ thống xuất hiện, đinh, tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, giúp đỡ nữ có được mộc tinh phách. Nhiệm vụ thời gian, trong vòng 3 ngày, nhiệm vụ thưởng cho tươi ngon mọng nước quyết thất bại trừng phạt. Dị năng bị hạ một bậc, Ninh Vũ Nhiên hơi mím môi, có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Tuy rằng hiện tại Mạc Tô rất mạnh, nhưng nhiệm vụ thời gian so với trong tiểu thuyết ngắn hơn 2 ngày. Nàng rất tự tin vào Mạc Tô A, nhưng mà với thực lực hiện tại của mình thì giúp được gì? Huống chi trong tiểu thuyết viết, Mạc Tô là giữa đêm khuya một mình đi thăm dò tiểu trấn. Trong lúc cùng quỷ hòe chiến đấu hai bên linh khí cùng ma khí giao nhau. Hình thành một loại kết giới, cũng làm cho Lâm Câm cùng mọi người sau khi phát hiện Mạc Tô mất tích điên cuồng tìm kiếm cũng tìm không thấy. Cho đến khi Mạc Tô có được một tinh phách mới phá vỡ. Bất quá cũng tốt, trừng phạt không có kỳ kỳ quái quái. Quả thật Ninh Vũ Nhiên có chút lo lắng cho Mạc Tô. Vì thế âm thầm quyết định, đêm nay nhất định phải theo dõi Mạc Tô. Ban đêm, đoàn người nghỉ ngơi trong trạch viện. Ninh Vũ Nhiên như trước ngủ cùng Mạc Tô. Rạng sáng hơn 2 giờ, Mạc Tô mở mắt, trong lòng cảm thấy có một loại khát vọng. Sau khi hôn hôn Ninh Vũ Nhiên, liền ra khỏi phòng, còn ngủ say Ninh Vũ Nhiên tại hệ thống nhắc nhở tỉnh dậy. Trong phòng quả nhiên chỉ còn lại mình nàng Mạc Tô chẳng biết đã đi đâu. Bất quá nhờ hệ thống giúp đỡ, Ninh Vũ Nhiên lặng lẽ đi theo Mạc Tô, bởi vì có hệ thống che lấp, thế nhưng không bị Mạc Tô phát hiện. Giờ này khắc này, trong trấn một cây cao lớn cây hòe phát ra âm u ánh sáng màu xanh. Cành không gió tự động, gốc cây có vô số dữ tợn khuôn mặt, như đang hấp dẫn người khác đi vào. Mạc Tô, cũng dần dần bị hấp dẫn. Trong lúc tiếp cận quỷ hòe, Mạc Tô sương mù hai tròng mắt nhất thời thanh minh, cầm kiếm chặt đứt một nhánh cây đang công ca yêu ta siết nàng. Sau đó nhanh chóng lui về phía sau vài bước, nhìn thấy gốc cây tràn đầy dữ tợn hoán khí mặt quỷ. Đồng tử hơi hơi co rút. Nguyên lai như vậy, nửa ngày, Mạc Tô chậm rãi phun ra một hơi, nguyên lai do cây hòe này, mới làm cho Hoài Mộc trấn quỷ dị như vậy, quỷ hòe lại mảy may không cho Mạc Tô có thời gian tự hỏi. Nhiều nhánh cây theo bốn phương tám hướng cùng nhau đánh úp về phía Mạc Tô. Yên ổn đôi mắt chợt lóe một tia lãnh quang, đằng sau Ninh Vũ Nhiên chỉ có thể nhìn thấy nhiều luồng ánh sáng xẹt qua nhánh cây liền nhất tề ngã trên y mặt đất. Toàn bộ đoạn liệt, mà một màn kế tiếp rất là quỷ dị, rơi xuống nhánh cây thế nhưng bị gốc cây mặt quỷ một ngụm nuốt vào. Bị Mạc Tô dùng kiếm chặt đứt nhánh cây lại lần nữa nhanh chóng mọc ra. So với màu sắc ban đầu càng thêm đậm, mang theo một cổ ma khí, núp ở phía sau, thấy như vậy một màn Ninh Vũ Nhiên suýt nữa nôn ra. Sắc mặt nàng có chút trắng bệch, không khỏi một trận nôn khan. Cho dù trong tiểu thuyết biết có một màn này, nhưng mà văn tự miêu tả luôn kém so với nhìn thấy trực tiếp a, Mạc Tô lạnh lùng. Thanh âm thâm trầm băng lãnh, quát khẽ, lăn ra đây, nghe được Mạc Tô quát, Ninh Vũ Nhiên sắc mặt suy sụp, ngoan ngoãn đi ra, tại lúc nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên ánh mắt Mạc Tô càng lạnh hơn. Cảm xúc lại ẩn ẩn bị xung quanh ma khí ảnh hưởng. Mâu trung ẩn ẩn lộ ra hồng sắc hung ác khí, cũng may đúng lúc bị Mộc Linh quyết áp chế đi xuống. Thần sắc mới dịu đi, thanh âm thanh lãnh mệnh lệnh, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh ta. Chấm, Nga, Ninh Vũ Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, rất nhanh đến bên cạnh Mạc Tô. Trong lòng thì tại suy nghĩ làm sao giúp Mạc Tô đối phó này quỷ dị khó lường quỷ hòe. Quỷ hòe công ca yêu ta siết không ngừng. Càng nhiều nhành cây theo bốn phương tám hướng đánh úp lại. Thoạt nhìn rậm rạp, cực kỳ đáng sợ, Mạc Tô động tác cực nhanh, rậm rạp cành chúng kiếm quang liên tiếp. Ninh Vũ Nhiên cũng nhân cơ hội vận động trong cơ thể thủy linh khí. Làm một tấm lá chắn cho cả hai, Mạc Tô trong cơ thể linh khí nhanh chóng vận chuyển, cũng biết cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt, nhánh cây bị chặt đứt mọc ra càng lúc càng nhanh. Công ca yêu ta siết cũng dần dần sắc bén, nhất là chất lỏng của nhành cây lại có thể ăn mòn. Mạc Tô âm trầm, quả nhiên không hổ là kiếp trước bị xưng là sáu đại cấm địa. Đột nhiên, Mạc Tô mâu quang chợt lóe, mỗi một chủng sinh vật đều có chỗ hở. Chắc chắn này cây có nhược điểm. Nếu bị chặt đứt nhành cây đều sẽ bị này gốc cây mặt quỷ nuốt xuống. Sau đó lại lần nữa mọc ra nhánh cây mới. Vậy nhược điểm, sẽ không phải là này gốc cây mặt quỷ đi. Nghĩ như vậy, lại chặt đứt dày đặc công ca iota siết nhánh cây. Mạc Tô thay đổi hướng, nhanh chóng hướng khoảng cách gần nhất trong đó một khuôn mặt quỷ. Mặt quỷ bị đâm trúng. Một cỗ cực kỳ nồng đậm chất lỏng màu xanh cùng với một tiếng thét chói tai vang lên. Khuôn mặt quỷ nhanh chóng xẹp xuống rồi biến mất. Nhìn thấy một màn này ánh mắt Mạc Tô lóe sáng. Sắc mặt lại hơi hơi tái nhợt. Ninh Vũ Nhiên lá chắn cũng tại mặt quỷ phát ra tiếng thét chói tai nháy mắt dao động. Thần sắc cũng càng thêm khó coi. Đến rồi, trong tiểu thuyết khó đối phó nhất gốc cây quỷ hòe. Mặt quỷ phát ra tiếng thét chói tai là đối với địch nhân công ca iota siết tinh thần. Trong tiểu thuyết từng đề cập, không có gì có thể tiêu diệt quỷ hòe, trừ phi là diệt hết tất cả mặt quỷ bằng không chỉ cần có một tia khả năng. Quỷ hòe sẽ lại sinh trưởng, mà Mạc Tô bất quá là vì vận khí tương đối tốt. Tại lúc trong cơ thể chỉ còn một tia linh khí cuối cùng diệt đi cuối cùng mặt quỷ mới thành công. Đây cũng là lần đầu tiên Mạc Tô gặp tình huống nguy hiểm muốn mất mạng như vậy. Cách chương.